Khoa cũng không biết nữa. Có lẽ tại vì... Tại vì... Tại vì sao? Tại vì Khoa thích thế. Thích kỳ vậy? Ừ, Khoa kỳ lắm. Từ ngày Gia Khanh vào học chung, tự nhiên Khoa thấy mình kỳ kỳ. Ngộ quá hen. Ừ, ngộ ghê. Tới đây Gia Khanh bỗng bật cười khúc khích, tiếng cười ngấm vào hồn tôi như mật ngọt. Dường như khi yêu, còn người ta ai cũng trở nên giàu tưởng tượng. Tôi cũng vậy, trong đầu óc mơ mộng của tôi và Gia Khanh trò chuyện với nhau bằng một giọng điệu êm ái, trữ tình, hệt như chúng tôi đã yêu nhau từ kiếp trước. Và cuối cùng, Gia Khanh đã đón nhận tình cảm của tôi bằng một nụ cười. Đang thả hồn theo mây gió, tôi bỗng giật mình và chớp chớp mắt. Đúng là Gia Khanh đang cười, không phải cười trong cơn mơ, mà cười ngay trước mắt tôi. Giọng cười của nó khiến tôi ngạc nhiên quá sức. Tôi hỏi nó đã đọc bài thơ Biết Đến Bao Giờ chưa? Lẽ ra nó cảm động gật đầu mới phải. Sao nó lại cười? Tiếng cười không đúng chỗ đó. Chẳng có vẻ gì là mật ngọt. Nó giống mật đắng hơn. Tôi hoang mang hỏi. Sao Gia Khanh lại cười? Gia Khanh tủm tỉm. Gia Khanh cười tác giả bài thơ. Tôi có cảm giác như Gia Khanh vừa tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Tôi run run hỏi. Tác giả bài thơ nào? Gia Khanh nheo mắt nhìn tôi. Bộ Khoa chưa đọc hả? Tác giả bài này có cái bút hiệu ngộ lắm. Trời ơi, cái bút hiệu thâm thúy và tràn trề tình cảm như vậy mà nó nở chê. Đúng là con nhỏ này vô tình quá xá cỡ. Hèn gì nhà thơ Ngu Kha thức đêm sáng tác đến mờ mắt mà nó chẳng động lòng một tí ti ông cụ nào. Nhưng tôi đâu phải là Ngu Kha. Tôi đã từng cho nó mượn bao nhiêu là thứ. Chẳng lẽ nó không xếp tôi vào diện ưu tiên giải quyết sao? Nghĩ vậy, tôi cố nén đau thương, bồn chồn hỏi. Bút hiệu sao mà Gia Khanh kêu ngộ? Gia Khanh lại che miệng cười. Ai lại lấy bút hiệu KKK? Hồi sáng lúc tờ báo vừa treo lên, tụi bạn cười quá trời. Còn nhỏ Hồng thì bổ nháo bổ nhào đi tìm thủ phạm. Nó bảo tác giả KKK này cố ý chửi xéo nó. Tôi đông lạnh cả người, mắt mờ đi. Mỗi lời nói của Gia Khanh như một giọt cường toang nhỏ vào trái tim non nớt của tôi. Tôi nghe trái tim mình cháy lên xèo xèo như người ta phi hành mỡ. Đứa sa tăng quỷ sứ nào đã đem tình yêu đầu đời của tôi ra xào lăn để làm món nhậu? Trước khi tờ báo tường được treo lên, chiều hôm trước, chính tôi đã nắn nó viết hai chữ ca thật đẹp, thật bay bướm bên dưới bài thơ Đại Pháo của tôi. Hai chữ ca ca hàm xúc biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, kèo sơn gắn bó biết bao nhiêu. Vậy mà không biết cái đứa ác nhân thất đức nào lại giết tôi bằng cách thêm vào một chữ ca khốn nạn bên cạnh. Hôm trước, trong khi giảng bài, thầy Tuấn Anh có nhắc đến Ku Klux Klan ở Mỹ. Đảng KKK này là chúa phân biệt chủng tộc, lúc nào cũng lăm le thanh toán dân da màu. Vậy mà cái bút hiệu thân thương của tôi đang từ hai chữ KK thơ mộng bỗng nhiên chuyển thành cái tên đảng ác ôn này. Bảo tôi không chết cứng sao được, lại còn thêm sự hăm dọa của nhỏ Hồng nữa. Hôm trước tôi đã rơi vào tay nó một lần. Đêm về còn chiêm bao ác mộng. Này nó tó được tôi. Chắc nó giết tôi như giết kiến. Tôi là một con kiến. Trong khi chờ nhỏ Hồng bóp bẹp giữa hai ngón tay, tôi thèm đi kiện Củ Khoai biết bao. Nhưng Củ Khoai là đứa nào? Tôi không biết. Hại tôi chỉ có thể là hai nhân vật liên quan đến tờ báo. Chủ bút Ngu Kha và họa sĩ Vinh Rỗ. Xét về ngoại hình, họa sĩ Vinh Rỗ có vẻ giống Củ Khoai hơn. Nhưng chẳng có lý do nào để nó chơi tôi. Giả lại thân phận nó là thân phận cái anh trình bày. Có cho vàng, nó cũng chẳng dám biên tập bút hiệu của người khác. đâm sau lưng tôi chỉ có thể là thằng Ngữ. Nó thường ỷ mình là chủ bút, nó dám làm những chuyện động trời. Huống hồ vì cái việc cỏn con là thêm một chữ ca vào bút hiệu của tôi. Hơn nữa Ngữ đang theo đuổi Gia Khanh. Thấy tôi hỗn hào nhảy vào cuộc, sức mấy nó nhường đường. Tôi lại dùng ngay độc chiêu của nó là thơ ca để tỏ tình với Gia Khanh. Nó chịu sao nổi. Bữa trước thấy nó sẵn lòng đăng bài thơ của tôi đinh ninh là nó tử tế. Tôi tưởng nó chơi trò mã thượng, tôi đâu ngờ nó gài tôi vào bẫy. Nó chơi cú hồi mã thương này độc quá sức. Tôi lãnh ngay ngón đòn vào ngực, đau muốn ói máu, nhưng đành phải ngậm miệng làm thinh. Tôi mà hó hé, Ngữ sẽ khai tuốt tuần tuột mối tình vụng trộm của tôi trước lớp. Ngữ chẳng sợ tôi phản công, nó là chúa làm thơ tình. Nó thương nhớ hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Này nếu bị phát hiện thương thêm một đứa nữa, nó chẳng ngán. Trong khi đó, tôi đạo mạo lừng danh. Tụi bạn mà biết được tôi làm thơ ngỏ ý với Gia Khanh, hẳn tụi nó sẽ đổi biệt danh của tôi từ ông Thánh Sống thành ông Thánh Chính. Đám con gái sẽ không gọi tôi là người mặc sắc nữa, mà có thể gọi bằng một tên khác, như người mặc mốc chẳng hạn. Lúc đó tôi chỉ còn có nước bỏ trường. Đó là chưa kể thơ thằng Ngữ là thơ thứ thiệt, còn thơ tôi là thơ chế biến lại. Ngữ chơi ác, rêu rao tôi là thằng ăn cắp. Chắc Gia Khanh sẽ khinh bỉ tôi thậm tệ. Nó sẽ không thèm cho tôi đi theo sách dép, chứ đừng nói là được yêu nó và được nó yêu lại. Vì tất cả những cái lẽ tồi tệ đó mà tôi đành ngậm đắng nuốt cay. Và khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên, tôi vội vàng tót ra sân. Tôi không dám ở lại trong lớp. Tôi sợ tôi không đủ bình tĩnh để nghe những lời bình phẩm của bạn bè về cái bút hiệu KKK đang nằm treo ngươi ngài dưới bài thơ tình đầu tay của tôi. Nhưng như vậy mà nào có yên. Tôi đang đi lang thang dọc hàng rào quanh sân, bỗng nghe có tiếng chân đuổi theo. Đuổi theo tôi lúc này chỉ có thể là nhỏ Hồng. Tôi điếng hồn nhủ bụng và hấp tấp rảo bước. Nhỏ Hồng lại rảo gấp theo, khiến mồ hôi tôi nhỏ thành giọt sau lưng. Hình ảnh trong giấc mơ khủng khiếp đêm xưa bất chợt hiện về, làm tôi rùng mình. Và trong tình thế thập tử nhất sinh đó, tôi cắm đầu ù té chạy. Nhưng mới chạy được 5-6 bước, tôi vội khựng lại, bởi vì tôi nghe thấy tiếng thằng Bá vang lên từ phía sau. Đứng lại Khoa ơi! Tao chứ có phải con Hồng chạp già đâu mà mày chạy thục mạng vậy? Sau tai nạn thảm khốc đó, tôi xìu như bún. Ngón đòn của Ngữ đã đánh tôi trọng thương. Tôi không còn hăng hái tấn công Gia Khanh nữa. Trong những ngày đó, tôi không thèm nói chuyện với Ngữ. Ở trường cũng như ở nhà, tôi luôn luôn tìm cách tránh mặt nó. Nhưng Ngữ vẫn tỉnh khô. Gặp tôi nó vẫn nhe răng cười hì hì, ra vẻ ta đây vô can. Nhưng lần này tôi nhất quyết không để nó lừa. Nó lừa một lần, tôi đã muốn ngất ngư. Nó lừa thêm vố nữa, chắc tôi đứt bóng. Tôi không thèm nhìn mặt Ngữ, tôi cũng không đủ can đảm nhìn mặt Gia Khanh. Tôi sợ nó phát hiện ra tôi là nhà thơ kỳ thị chủng tộc KKK. Nó mà biết, nó mét với nhỏ Hồng, chắc tôi có nước về quê làm đinh bộ lĩnh. Tôi ngán cảnh cờ lao tập trận, nên mỗi lần bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Gia Khanh, tôi đều ngó lơ chỗ khác. Thấy vậy, bà lắc đầu bình luận, mày làm vậy không ổn. Tôi buồn bã, chứ tao biết làm sao. Bà vung tay hùng hùng, thiếu gì cách. Thua keo này ta bày keo khác. Bày keo gì bây giờ? Làm bài thơ khác. Tôi thở dài. Cách này coi bộ khó ăn. Thằng Ngữ nắm tờ báo trong tay. Nó sẽ phá nữa. Bá sực nhớ ra, nó chép miệng. Chà, gai go hen. Thằng Ngữ trấn cửa, chắc chắn nó sẽ không để yên cho mày lọt qua. Thôi, để tao nghĩ cách khác. Nói xong, bá cắn môi nghĩ ngợi. Tôi nhìn cặp mắt nheo nheo sau cặp kiến của nó, và không hiểu cái đầu giáo sư của nó có sắp nghĩ ra được một kế hoạch nào hay ho không. Đăm chiêu một lát, bá bỗng reo lên. Có rồi, có cách rồi Khoa ơi. Tôi thấp thỏm. Mày nghĩ ra rồi hả? Bá gật đầu. Ừ, có một cách tuyệt diệu mà trước này tao quên mất. Thái độ ỡm ờ của bá khiến tôi sốt cả ruột. Tôi nhăn mặt. Cách gì mày nói đại ra cho rồi, chứ vòng vo tam quốc hoài. Bá cười hì hì. Đây nè, nghề ruột của mày là nghề vẽ. Vậy mà trước nay mày bỏ rơi hội họa để chạy theo thi ca và âm nhạc. Bỏ sở trường, chạy theo sở đoản, thất bại là cái chắc. Bây giờ mày phải quay về với hội họa mới mong cứu vãn tình hình. Chính bá xúi tôi làm thơ tán tỉnh Gia Khanh. Vậy mà bây giờ nó phê bình tôi tối mài tối mặt. Nó làm như nó không chịu trách nhiệm gì về những thất bại của tôi. Nhưng bá là chúa đổ vấy. Tôi không thèm chấp nó. Tôi ngập ngừng hỏi lại. Quay về với hội họa sao? Tức là mày dùng hội họa làm phương tiện bày tỏ tình cảm với người mày yêu. Thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, bá tặc lưỡi giải thích. Có gì đâu mà không hiểu. Ý tao muốn nói là mày vẽ một bức tranh về Gia Khanh, rồi đem tặng cho nó. À à, tới đây thì tôi bắt đầu hiểu ra ý đồ của bá. Còn à à gì nữa? Đây là độc chiêu của mày. Mày làm thơ, mày thua xa thằng Ngữ. Hát hỏng, mày lép vế thằng Hòa. Chỉ có hội họa là mày độc quyền khai thác, không đứa nào cạnh tranh nổi. Mày tặng bức tranh cho em sẽ mê tích thò lò. Kế hoạch của bá thật là tuyệt, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Bức tranh thì đâu có nói lên được điều gì. Bá trợn mắt. Sao lại không nói lên điều gì? Mày vẽ Gia Khanh thật đẹp vào, rồi mày chú thích hàng chữ chân dung tình yêu ở dưới. Tao bảo đảm, khi nhìn thấy hàng chữ lên láng tình ý đó, tâm hồn em sẽ lắc lư như con tàu say sóng. Tôi không biết khi nhận được tặng phẩm của tôi, tâm hồn của Gia Khanh có sẽ lắc lư như bá dự đoán hay không. Còn tôi chỉ mới nghe nó vẽ vời, tôi đã thấy đầu óc chến choáng và trái tim lảo đảo như người say rượu. Và trong trạng thái bay bổng đó, tôi nói giọng ngất ngây. Được rồi, tao sẽ vẽ. Tôi vẽ bức chân dung tình yêu mất đúng một tuần. Hôm đầu tiên, bá hứa với tôi là sẽ tìm cách đánh cắp tấm thẻ học sinh của Gia Khanh về cho tôi. Nhưng âm mưu của bá hoàn toàn thất bại. Đánh cắp đồ của tụi con trai thì dễ. Con trai đứa nào cũng đểnh đoảng, hơi hợt. Hễ mê chơi là quên bén cả trời đất. Tụi con gái lại khác. Đồ đạc của chúng toàn là vật bất khả ly thân. Đi đâu chúng cũng mang kè kè bên cạnh. Hơn nữa tụi nó thường có khuynh hướng túm tụm lại với nhau, không chơi trò xé lẻ lang thang như tụi con trai. Do đó giáo sư bá không có cách nào giở trò đạo tặc ra được. Không có tấm ảnh trong thẻ học sinh, tôi đành phải vẽ Gia Khanh theo trí nhớ. Đến lớp, tôi nhìn nó chăm chăm. Về nhà, tôi cặm cụi hình dung lại. Tôi nắn nót vẽ từng chút một, vất vả còn hơn trâu kéo cài. Thỉnh thoảng bá chạy lại đứng bên cạnh, dòm dõ và bình luận. Cái mũi chưa giống, mũi Gia Khanh thanh hơn nhiều. Cặp mắt nó to chứ đâu có ti hí mắt lương vậy. Tôi dẹp tự ái qua một bên, loay hoay điều chỉnh theo lời nhận xét của bá. Trước nay, tôi chỉ quen minh họa, tôi đâu có quen vẽ truyền thần. Tôi sửa tới sửa lui khuôn mặt của Gia Khanh một cách khổ sở. Khổ sở hơn nữa là tôi phải vừa vẽ vừa giấu. Tình địch của tôi đầy dẫy xung quanh. Thằng Ngữ, thằng Nghị, thằng Hoa, đứa nào cũng sẵn sàng làm hỏng công trình của tôi nếu chúng biết tôi lợi dụng qua tay để mong chiếm đoạt sao chổi hai lây làm của riêng. Tôi đặt cuốn sách mở sẵn bên cạnh, vừa quẹt cọ vừa liếc chừng về phía cửa ra vào. Hễ có bóng người thấp thoáng là tôi vội vàng kéo cuốn sách chặn lên tờ giấy croquis và giả vờ chăm chú đọc, ra vẻ ta đây là con mọt sách. Bằng kế đó tôi đã thoát hiểm nhiều lần. Tôi lừa thằng Nghị và thằng Ngữ như lừa con nít. Mỗi lần bị tôi cho vào xiếc, hai tên khờ đó chỉ biết trố mắt suýt xoa. Bộ mày định giành chức giáo sư của thằng bá sao mà suốt ngày cứ ngồi ôm cứng cuốn sách dạy khoa? Những lúc đó tôi chỉ cười, mắt vẫn không rời trang sách. Thấy tôi muốn đuổi khéo, Ngữ và Nghị lạng tới lạng lui một hồi rồi chuồn mất. Trong bọn, chỉ có thằng Hòa là cứng cổ nhất. Nó lảng vảng quanh tôi hàng giờ, đuổi cách gì cũng không đi. Nó hỏi tôi làm gì đó. Tôi nói tôi đang đọc sách. Nó rủ tôi đi đánh bi da. Tôi bảo tôi bận. Gặp Ngữ hoặc Nghị, nghe tôi nói vậy, chúng đã bỏ đi rồi. Thằng Hòa khác, không những không bỏ đi mà còn xa lại bên tôi và dương cặp mắt lé lên hỏi: mày đọc cuốn sách gì vậy? Đưa tao mượn chút coi. Tôi gắt: không có mượn gì hết, tao đang đọc. Nhưng thằng Hòa dai như đĩa đói. Nó tiếp tục lẳng nhẳng: tao chỉ coi cái tựa thôi rồi trả liền. Tôi khịt mũi: cái tựa có gì mà coi? Đây là cuốn Gió đầu mùa của Thạch Lam. Ôi, cuốn Gió đầu mùa hả? Hòa kêu lên: tao thích cuốn này lắm, đưa tao mượn chút đi. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Chưa bao giờ tôi thấy thằng Hòa dễ ghét như lúc này. Nó có vẻ muốn đeo dính lấy tôi cho đến chừng nào tôi chịu hết nổi, phải lấy bức chân dung tình yêu ra dâng cho nó. Tôi vừa cáu kỉnh lại vừa lo âu, chưa biết phải làm thế nào để tống cổ tên ca sĩ nhiều chuyện này ra cửa. Thì mai sau, Quế Nhân kịp thời xuất hiện. Bá thò đầu vào phòng, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, nó đã hiểu ngay tình huống gay cấn của tôi. Sau khi nháy mắt với tôi, bá can thiệp liền. Nó kêu: quái qua. Hòa quay phát lại: đi chơi đi. Bá tiếp tục dụ: chơi đâu? Đi đánh bi da, 2 ly cà phê, 4 điếu thuốc như hôm qua, dám không? Hòa bị đòn khích tướng của quá đánh ngày yếu quyệt. Nó quên phắt gió đầu mùa với gió cuối mùa mà quay quả đi theo bá. Vừa đi vừa nghiến răng trèo trẹo: hôm qua tao khóa sổ trước mà cuối cùng lại thua, tức ơi là tức. Hòa la tức, nhưng nếu nó biết mình đang bị bá dùng kế điệu hổ ly sơn để bẫy ra khỏi khu vực nguy hiểm, nó còn tức gấp 1 tỷ lần. Nhưng dù sao, sự xuất hiện thình lình của những ông bạn quý quá này vẫn không ngăn cản tôi thực hiện ý định của mình. Từng ngày, khuôn mặt của Gia Khanh càng hiện rõ trên giấy. Đôi mắt của nó trở nên lung linh và sinh động hơn. Đôi mắt đó âu yếm nhìn tôi như muốn nói: hỡi chàng Picasso của lòng em, chàng vẽ đẹp như thế, em không yêu chàng thì còn biết yêu ai? Những lúc đó, tôi phải nhắm mắt lại để nghe cái âm thanh tưởng tượng kia ngân nga trong lòng như hồi chuông mùa thánh lễ. Cho đến khi bá gật gù đứng trước bức tranh của tôi, thì tôi mới thật sự tin rằng nó đã hoàn chỉnh. Bá ngắm nghía một hồi, rồi buộc miệng khen: đẹp lắm. Tôi hồi hộp hỏi: nhưng có giống không? Giống hệt. Rồi bá tặc lưỡi nói tiếp: khi nhìn thấy bức tranh này, chắc chắn Gia Khanh không nỡ nào từ chối tình cảm của mày. Bởi vì phải yêu Gia Khanh ghê lắm, mày mới có thể vẽ được một bức tranh tuyệt vời như vậy. Gia Khanh thừa thông minh để hiểu điều đó. Thật tôi chưa thấy đứa nào tốt với bạn như bá. Nó ba qua một hồi, tôi tưởng như mình đang ở trên thiên đường. Tôi tưởng Gia Khanh sắp sửa ôm chầm lấy tôi tới nơi. Tôi phải lim dim mắt cho lòng dịu lại. Và trong trạng thái bền bồng đó, tôi nghe rõ ràng tiếng của Gia Khanh thủ thỉ bên tai: hỡi chàng Picasso của lòng em. Và dĩ nhiên, một khi Gia Khanh thì thào êm ái như vậy, tôi không ngu gì mở mắt ra vội. Giáo sư bá thông minh thì thông minh thật, nhưng đôi lúc nó lại cao hứng chứng minh là nó cũng có thể ngu hơn bò. Như lúc này chẳng hạn, nó thô bạo phá ngang giấc mộng của tôi. Mở mắt ra mày, làm gì nhắm tịt lại vậy? Tôi mở mắt ra và cau có giặt lại. Tao mở mắt hay nhắm mắt kệ tao, việc gì đến mày? Cái thằng này lạ, mày phải mở mắt ra mới biết được chứ. Tôi ngơ ngác. Viết gì? Thì viết phụ đề cho bức chân dung tình yêu. Mày quên rồi sao? À, tôi sực nhớ ra và lật đật bước lại gần bàn, cầm cây viết lên. Trong một thoáng, tôi đã kẻ xong dòng chữ đầy ý nghĩa bên dưới bức tranh. Bá đứng ngoài xoa tay. Thế là xong. Bây giờ mày có thể gửi tặng em được rồi. Đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy lúng túng. Tôi nhìn bá. Gửi cách sao? Bá nhún vai. Thì gửi chứ gửi cách sao? Giống như cách mày gửi bài cho thằng Ngữ vậy. Bê bức tranh đến trước mặt em, chìa ra và nói: anh xin tặng em trái tim thổn thức của anh. Thôi đi mày, chuyện nghiêm túc mà mày cứ đùa hoài. Bá tủm tỉm. Thật chứ đùa gì? Mày phải đích thân mang tặng phẩm đến cho em, đừng có hòng nhờ tao. Bá biết tổng ruột gan tôi. Nghĩ đến chuyện giáp mặt Gia Khanh, tôi đã phát rét. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng nhờ bá, nó đã vội lên tiếng từ chối trước. Tôi thở dài một hơi thường thượt. Tự dưng tao thấy ngại quá. Đừng ngại, bá động viên. Ngại là không làm được điều gì hết. Trong tình yêu cần phải dũng cảm. Chúa đã phán, cứ gõ, cửa sẽ mở. Ông bà mình cũng nói, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Chẳng lẽ ông bà lại đi suối dạy cháu chắc? À mà Gia Khanh đâu phải là cọp, nó chỉ là con nai vàng, dễ bắt hơn cọp gấp 1000 lần. Bà bắt đầu rao giảng, mặc dù không thực sự tin tưởng vào những lời lẽ của nó. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Tôi phải đến gặp đương sự thôi. Bá nói có phần đúng, nhát cấy chẳng làm nên cơm cháo gì, chỉ tổ tạo điều kiện cho tụi thằng Nghị thằng Hòa bóp còi qua mặt. Tôi phải đưa, nhưng đưa ở đâu? Chẳng lẽ ta mang bức tranh đến lớp? Tôi nhìn bá, giọng đắn đo. Bá thản nhiên. Thì mang đến lớp chứ sao? Tao không dám đâu. Tôi rụt vai. Ở lớp có bao nhiêu là đứa? Hàng trăm cặp mắt dòm vào. Chắc tao xỉu. Bá tặc lưỡi. Không dám đưa tại lớp, thì đưa tại nhà. Nhà ai? Thì nhà Gia Khanh chứ nhà ai? Chẳng lẽ dụ nó về nhà tụi mình? Tôi chớp mắt. Mày biết nhà nó không? Không biết, nhưng muốn biết thì dễ thôi. Nội trong ngày mai, tao sẽ điều tra ra địa chỉ nó giùm mày. Trưa hôm sau, vừa tan học, tôi ôm tập đi thẳng về nhà. Bá không về cùng tôi, nó phóng xe đạp đi làm nhiệm vụ. Nửa tiếng đồng hồ sau, nó mới ló mặt vô phòng. Vừa nhìn thấy tôi, nó vung tay hét toáng. Eureka, Eureka! Tôi đưa ngón tay lên xuýt khẽ. Nhỏ nhỏ mày! Bá cười hề hề. Tụi nó đang ngồi đấu láo ở nhà trước, chẳng nghe thấy gì đâu. Mặc dù nói vậy, bá vẫn cảnh giác hạ giọng. Em trọ ở số nhà 45/27 đường Huỳnh Thúc Kháng. Tôi vội vã lấy viết ra ghi địa chỉ trên vào sổ tay cho khỏi quên. Đợi cho tôi viết xong, bá nhăn nhở thông báo tiếp. Nhưng em không ở một mình. Tôi hồn nhiên. Tất nhiên rồi, Gia Khanh phải ở chung với gia đình người ta chứ. Bá ỡm ờ. Nhưng gia đình đó có một đứa cũng học chung lớp mình. Tiết lộ của bá khiến tôi lo ngay ngái. Gia Khanh ở một mình, tôi còn hy vọng lui tới làm quen. Chứ nếu thêm một đứa nữa bên cạnh, chắc tôi không bao giờ dám bén mảng tới đó. Tôi buồn bã hỏi, đứa nào vậy? Bá không trả lời ngay. Nó móc túi lấy ra một viên thuốc trăng trắng đưa tôi. Mày uống thuốc đi đã. Tôi trố mắt. Sao tự dưng mày kêu tao uống thuốc? Tao có bệnh hoạn gì đâu. Bá vẫn không rụt tay về. Thì mày cứ uống đi. Tôi tò mò nhìn viên thuốc trên tay bá. Thuốc gì vậy? Thuốc an thần. Tôi kêu lên. Tao uống thuốc an thần làm gì? Bá nghiêm trang. Uống để nghe tao nói cái tên đứa ở chung với Gia Khanh chứ chi. Mày không uống, tao nói ra mày xỉu ráng chịu à nghe. Vừa lo vừa bực, tôi gạt tay bá ra, giọng cáu kỉnh. Xỉu kệ tao, mày nói đi, đứa ác ôn nào vậy? Bá giang hai tay kéo dài giọng. Thì người yêu cũ của mày chứ ai? Con Hồng cha già. Tôi kêu lên thảng thốt, và trong một thoáng, tôi cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trời ơi là trời, sao Gia Khanh nó không ở trọ nhà ai, mà nhà ngay nhà nhỏ Hồng nó ở. Nó ở đó, khác nào nó ở trong pháo đài bằng thép. Giàn thờ nhạc họa nào mà công phá nổi bá ơi. Kể từ khi phát hiện ra căn nhà trọ của Gia Khanh, tôi cảm thấy nó trở nên xa xôi dịu vợi. Mặc dù trong lớp, nó vẫn ngồi ngay trước mặt tôi. Ngạn ngữ Pháp có câu, anh hãy cho tôi biết bạn anh là ai. Tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Trường hợp của tôi cũng na ná như vậy, chỉ khác một tí ti. Em hãy cho tôi biết em ở trọ nhà ai. Tôi sẽ nói chuyện tình của mình như thế nào. Cứ nghĩ đến chuyện nhỏ Hồng nó thù tôi, nó đem cái chuyện thương chơi của tôi năm ngoái, nó kể hết với Gia Khanh. Tôi đã toát một hồi hộp. Mà nhỏ Hồng thì nó có tới cả trăm lý do để thù tôi. Nội cái chuyện tôi khen nước da của nó giống giấy carbon cũng đủ để nó căm tôi suốt đời. Nó mà biết tôi thích nhà thơ phân biệt chủng tộc KKK nữa, chắc nó lột da tôi làm quai dép xỏ chơi cho bỏ ghét.